Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chạm tiếp theo. Brilliant Glory of the King suốt tại bảo khố danh sách bên trong. Kỳ thực cũng không tính đỉnh tiêm, này một điểm từ giá cả trên liền có thể nhìn ra. Brilliant Glory of the King suốt tại bảo khố danh sách bên trong. Cũng liền là hạ du tiêu chuẩn mà thôi. Nhưng là, Diệp Sát vẫn là nghĩ muốn thanh kiếm này. Bởi vì, thanh kiếm này là chính mình. Mà lại, nói thế nào cũng là bảo khố danh sách bên trong duy nhất tính vũ khí. Liền xem như hạ du tiêu chuẩn, cũng phi thường cường đại. Đồng thời, Diệp Sát vẫn cho rằng Brilliant Glory of the King suốt cũng không phải là không mạnh, mà là tính hạn chế quá lớn. Vương lĩnh vực có thể tạm thời không đề cập tới. Bi kịch vương giả hoàn toàn là lấy mạng đem đổi lấy thắng lợi. Nói đơn giản, liền là đồng quy vu tận. Chỉ cần dùng rồi năng lực này, chiến hậu hẳn phải chết. Một đời trước thời điểm, Diệp Sát đến chết đều không có phát động qua loại năng lực này. Bởi vì không dùng còn có chút cơ hội sống, dùng rồi thì là hẳn phải chết. Đơn giản nhiều túm chút người chôn cùng mà thôi. Thời điểm đó Diệp Sát còn không có bây giờ như vậy tàn nhẫn. Diệp Sát nhếch miệng cười cười, đây cũng là loại trưởng thành. Đương nhiên, một thế này Diệp Sát còn muốn một lần nữa cầm tới Brilliant Glory of the King suốt nguyên nhân cũng ở nơi đây. Loại năng lực này hoàn toàn có thể cùng không chết 12 thí luyện tiến hành phối hợp. Cuối cùng là ma kiếm. Đây là Brilliant Glory of the King suốt mạnh nhất sát chiêu. Nhưng ma kiếm chỉ có thể sử dụng 3 lần. 3 lần về sau, Brilliant Glory of the King suốt liền sẽ biến thành một thanh bình thường trang trí kiếm mà thôi. Không có bất kỳ cái gì công dụng. Cho nên, Brilliant Glory of the King suốt kỳ thực rất cường đại. Diệp Sát cho rằng hoàn toàn không kém hơn 100 viên vàng khô lâu tệ trở lên vũ khí. Chỉ bất quá, bởi vì kinh khủng di chứng, còn có hà khắc hạn chế sử dụng điều kiện, dẫn đến Brilliant Glory of the King suốt giá cả nghiêm trọng trượt xuống rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, tại Diệp Sát ý thức bên trong, Brilliant Glory of the King suốt là đã từng chính mình sử dụng tới vũ khí. Một thế này, mình có thể một lần nữa đạt được, cũng làm cho Diệp Sát phi thường hài lòng. Thuận tay đem Brilliant Glory of the King suốt treo ở bên hông. Diệp Sát lật tới lật lui sách vở, bảo khố danh sách nội trong đó, kỳ thực cũng có một chút tiện nghi đồ vật. Nói thí dụ như, duy nhất một lần tiêu hao đồ vật. Đương nhiên, cái này, tiện nghi, là chỉ cùng cái khác vật phẩm so sánh. Nếu như đồng loại vật phẩm so sánh, kỳ thực cũng đắt đáng sợ. Dùng một lần liền tiêu hao mấy viên vàng khô lâu tệ, cũng không phải ai cũng tiêu phí lên. Lão bản nương tựa tại quầy ba trên, cầm ra thuốc lào cán nói, thông chi một chút, liên quan tới trạm tiếp theo nhiệm vụ sự tình. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, trạm tiếp theo, có thể trước giờ nói sao? Lão bản nương nói, bởi vì cần phải chuẩn bị từ sớm một chút. Diệp Sát lộ ra nghi hoặc chi sắc, hoàn toàn không hiểu rõ có gì cần sớm chuẩn bị, bởi vì đặc thù hoàn cảnh, vẫn là đồ ăn thiếu thốn, nguồn nước khan hiếm, loại chuyện này, chờ xác định mục đích nơi sau, mười mấy phút liền có thể chuẩn bị xong rồi, thời gian hoàn toàn đủ. Lão bản nương nói, trạm tiếp theo, sẽ có lượng lớn nhân viên phục vụ tham dự. Các người nhiệm vụ chỉ có một cái, vậy liền là tranh đoạt một cái đồ vật. Diệp Sát nói, lẫn nhau. Lão bản nương nói, không, nhưng cũng có thể lý giải thành cạnh tranh lẫn nhau. Dù sao, đồ vật chỉ có một cái, ai cầm tới, ai liền có thể đổi lấy ban thưởng. Mặt khác, ta có thể trước giờ nói cho ngươi ban thưởng là chất lỏng quái vật. T. Diệp Sát ngã hút ngụm khí lạnh, cấp tốc đem phần kia thư bên cạnh lật vài tờ, sau đó liền nhìn thấy một chương xanh mơn mởn hình ảnh. Bên trên viết, chất lỏng quái vật, giá bán, 130 mai vàng khô lâu tệ. Diệp Sát không khỏi nói, lần này nhưng là lớn thủ bút a. Lão bản nương mỉm cười nói, cho nên, nắm lấy cơ hội nha. Diệp Sát nói, như vậy, ngươi chỉ chuẩn bị là có ý gì? Lão bản nương nói, nhiệm vụ là lấy đội nhỏ hành động, ngươi có thể tùy ý chọn lựa 4 người. 4 người này có thể là cái khác nhân viên phục vụ, cũng có thể là tử vong thùng xe hoặc bình thường thùng xe thành viên. Đương nhiên, mặc dù đến về sau, ngươi lại muốn liên hợp cái khác đội ngũ cũng có thể lấy. Diệp Sát khinh thường cười dưới nói, ban thưởng chỉ có một dạng, liên hợp có ý nghĩa sao? Lão bản nương nói, cái này nhìn ngươi ý nguyện của mình rồi. Mặt khác, ngươi nếu như chọn lựa người cũng không phải nhân viên phục vụ. Như vậy nhiệm vụ lần này, chính là bọn hắn nhân viên phục vụ khảo hạch. Ồ, Diệp Sát kinh ngạc nói, khảo hạch nội dung là? Lão bản nương nói, còn sống trở về. Diệp Sát chân mày nhướng lên, khảo hạch này nội dung nói đến đơn giản, nhưng chính vì vậy đơn giản, chỉ sợ phải sống sót, ngược lại không thế nào dễ dàng. Diệp Sát trầm ngâm một hồi nói, địch nhân là sứ đồ đi lại. Lão bản nương gật đầu nói, đúng vậy, lượng lớn sứ đồ đi lại. Từ nơi này một điểm trên, ngươi nên minh bạch, lần này cần cướp đoạt đồ vật rất trọng yếu. Cũng nên minh bạch, vì sao lại cầm ra chất lỏng quái vật xem như ban thưởng. Diệp Sát nói, cụ thể đoạt cái gì? Lão bản nương cười nói, này ngược lại không trọng yếu rồi. Chờ đến sân ga sau, ngươi tự nhiên sẽ biết, dù sao đoạt cái gì không phải đoạt. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, tựa hồ là đạo lý kia, dù sao vô luận là cái gì, đều được đoạt, trọng điểm ở chỗ, đoạt, chữ, đoạt cái gì ngược lại không trọng yếu rồi. Diệp Sát lần nữa nói, như vậy, nếu như ta không cần lấy đội ngũ, một mình hành động đâu? Lão bản nương mỉm cười nói, chỉ là cấp cho ngươi lựa chọn giúp đỡ quyền lợi, cũng không phải là nghĩa vụ. Nếu như ngươi cảm thấy chính mình có thể, như vậy thì một mình hành động. Bất quá, hữu nghị nhắc nhở một câu, lần này ngươi có lẽ thật nên tìm mấy cái giúp đỡ. Diệp Sát nói, ta sẽ cân nhắc, không có chuyện gì khác rồi a. Lão bản nương gật gật đầu, biểu thị nên nói, chính mình cũng đã nói xong rồi. Bởi vì trước giờ biết rõ rồi Trạm Tiếp Theo tin tức. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Trạm Tiếp Theo có lẽ sẽ là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng. Diệp Sát cũng bởi vậy mất đi rồi tiếp tục xem lướt qua vật phẩm danh sách hứng thú. Trực tiếp đứng dậy rời đi tòa ăn. Rời đi tòa ăn, tại thùng xe trong lối đi nhỏ, Diệp Sát thấy được rồi Cam Lâm, nghiêng dựa vào chính mình cá nhân thùng xe cửa bên. Cam Lâm mỉm cười nói, nghe nói, Diệp Sát nheo lại con mắt nói, liền ngươi cũng có tư cách đi. Diệp Sát xem như nhân viên phục vụ, cũng không tính có chân rết, nhưng ít ra cũng không phải tân thủ rồi. Cho nên, Diệp Sát cảm thấy chính mình muốn tham chiến coi như bình thường. Nhưng Cam Lâm cũng tham chiến. Này nữ nhân không phải vừa mới thông qua khảo hạch trở thành nhân viên phục vụ sao? Cam Lâm trực tiếp nói, tổ đội làm thế nào? Diệp Sát trêu tức nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Cam Lâm phảng phất đã sớm đoán được đáp án đồng dạng nói. Tốt, a, kia ta đi trước. Cam Lâm lách qua Diệp Sát, lập tức đẩy ra khác một bên thùng xe cửa rời đi. Diệp Sát đi vào cá nhân thùng xe, tại ghế sofa ngồi xuống, như là thạch điêu vậy không nhúc nhích. Rơi vào trầm tư bên trong. Thật cần lấy tổ đội sao? Diệp Sát không ưa thích cùng người tổ đội. Muốn sống lấy, muốn dựa vào không phải người khác, mà có lẽ là chính mình. Nhưng là Diệp Sát cùng sứ đồ đi lại giao thủ qua, rất rõ ràng thủ đoạn của đối phương cùng thực lực. Đây tuyệt đối là một đám không dễ dàng đối phó ra hỏa. một thân một mình hành động, hoàn toàn chính xác có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Mà lại, Diệp Sắt còn từ lão bản nương trong miệng nghe được một chút ý tại ngôn ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.